Tay buông tay và tim thôi nhớ. Chương 10. Thuyết tương đối trên thế gian. Thế gian có rất nhiều điều tương phản lẫn nhau, bắt đầu và kết thúc, đoạn tạm và vĩnh hằng, phức tạp và giản đơn, vui sướng và đau khổ, sự sống và cái chết. Vậy nhưng, chỉ khi thấu hiểu một điều trong đó, chúng ta mới có thể thấu hiểu nốt những điều còn lại. Không ai hy vọng niềm vui một ngày nào đó rồi sẽ kết thúc. Vậy nhưng, liệu bạn có từng nghĩ niềm vui đó đã bắt đầu ra sao? Khi niềm vui ùa đến, nó không phải bất ngờ hay sao? Bạn chưa từng lường trước, hay thậm chí là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Bạn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc như vậy, và cái sai duy nhất của bạn, đó là cho rằng niềm vui sẽ là mãi mãi. Khi bạn hiểu về sự bắt đầu, bạn cũng sẽ hiểu về sự kết thúc. Kết thúc tựa như bắt đầu, chợt đến rồi chợt đi. Khi bạn hiểu rõ sự mờ ảo của sự vĩnh hằng, bạn cũng sẽ hiểu được sự vô thường của thời gian. Chúng ta cảm thấy những chuyện thuộc về quá khứ luôn thật đẹp đẽ, bởi vì chúng ta đã trở thành một người nhận xét, đứng mãi ngoài viễn xa. Khoảng cách đó sẽ tô son lên ký ức, thời gian đó trở thành nghịch lý, khung cảnh như mới thuộc về ngày hôm qua. Đây cũng là một kiểu vĩnh hằng. Con người ta theo đuổi một cuộc sống giản đơn và một tình cảm đơn giản. Người có cuộc sống giản đơn lại thèm muốn một khoảng trải nghiệm bùng cháy phi thường. Đại đa số ước mơ của phụ nữ đó là có được một cuộc tình rực cháy mãnh liệt. Còn người đã trải qua một cuộc tình như vậy, họ lại chỉ khao khát sự giản đơn của cảm xúc. Yêu và hận không phải là sự đối lập, nó tương sinh tương diệt. Khi bạn đè nén nỗi hận, cố níu kéo hy vọng, tìm lại sự tĩnh tại bên ngoài, bạn sẽ nhận ra một điều: niềm yêu cũng đang vô tình bị bóp nghẹt. Thứ đối lập đó là thích và không thích. Khi thích một người, điều gì của anh ấy bạn cũng cảm thấy rất tốt đẹp. Khi không thích, bạn gai mắt với mọi thứ thuộc về anh ta. Chiếc đuôi đa tình của thời gian. Thời gian có thể biến bi kịch thành hài kịch. Một ngày, chợt nhớ cách đây rất lâu, bạn từng dán cho kẻ ấy một cái tát. Hôm đó, anh ta đột nhiên buông lời chia tay. Bạn khóc tới chết đi sống lại, yếu ớt cầu xin anh ta ở lại, nhưng anh ta chẳng buồn mảy may để ý, dường như chưa bao giờ từng yêu bạn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, bạn cắn chặt môi, giang tay lên chẳng nói một lời, lạnh lùng tặng anh ta một cái tát nảy lửa. Anh ta đứng ngay tại trận, khuôn mặt lệch sang một bên, mắt kính rơi xuống nền đất, rồi quay lại nhìn bạn bằng ánh mắt bất ngờ pha lẫn tức giận. Giờ đây, khi nghĩ về khung cảnh năm xưa, bạn không ngừng tự vấn chính mình. Rốt cuộc mình yêu người đàn ông ngu ngốc đó ở điểm gì nhỉ? Anh ta không hợp với bạn chút nào, anh ta không xứng. Thế nhưng, cái tát đó giáng xuống thật đẹp. Thời gian cũng có thể biến hài kịch thành bi kịch. Tương ngộ cười, ly biệt khổ. Thuở mới đầu luôn là quan lạc là ngọt ngào, đến sau cuối lại dùng tiếc nuối và nước mắt để kết thúc. Không phải tất cả tình yêu, nhưng cũng duy chỉ có tình yêu mới khởi nguồn bằng khao khát và hưng phấn đến vậy, rồi cuối cùng lại vụn vỡ và hoang tàn đến thế. Cũng may, thời gian cũng biến những chuyện xưa cũ tầm thường thành những miền ký ức đẹp đẽ. Khi còn ngồi trên ghế trung học trong trường, có đầu bếp riêng, dù ở nhà bếp hay căng tin, món mà hàng ngày chúng tôi ăn vẫn là một chảo cơm to. Những chảo cơm ấy đã nuôi chúng tôi béo ú mập mạp, dù có lúc ngon và cũng lắm khi là dở. Khó ăn nhất là món cải xanh xào thịt lợn. Vì không thích thịt mỡ nên tôi ghét vô cùng những hôm bắt đầu bếp nấu món đó. Hôm nay, sao biết bao nhiêu năm, từng được thưởng thức vô số món ngon, nhưng đôi lúc tôi bỗng nhớ về hương vị của những chảo cơm to thời ấy. Nhớ về những bữa trưa với cái bụng no tròn, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ lớp học, ánh nắng rọi chiếu trên mặt bàn gỗ chằng chịt những vết khắc nghịch của đám học trò. Chống tay lên chiếc cằm lười biếng, giả vờ nghe giảng, nhưng thực ra đã lén ngủ gật, chẳng cần để ý chuyện gì trên đời. Thời gian rồi sẽ mang đi đôi cánh của thanh xuân, nhưng lại bỏ quên đi một chiếc đuôi đa tình. Dường như chính nó đã biến bi kịch thành hài kịch, rồi lại biến hài kịch thành bi kịch. Thì ra tất cả những điều chúng ta trải nghiệm, dù đã một đi không trở lại, nhưng cũng không bao giờ biến mất, chẳng còn chút dấu vết. Đừng tin vào bát nước đường ấm nóng. Một người đàn ông ra ngoài tiếp khách buổi tối, lúc chuẩn bị về còn gọi phục vụ gói một chút đồ ăn mang về cho người vợ của mình. Người vợ định bụng trách mắng chồng, thế nhưng khi nhìn thấy chồng đứng ngoài cửa mỉm cười ân cần, trên tay xách túi đồ ăn cho mình, cơn giận trong lòng bỗng dưng biến đâu mất. Anh đi tiếp khách đã thật vất vả, nhưng vẫn không quên đem đồ về cho vợ ăn đêm. Đó là vì anh vẫn nhớ đến cô. Một người chồng tâm lý như vậy làm sao có thể cất lời mắng mỏ. Cánh đàn ông dù rong chơi bên ngoài đến khuya, nhưng chỉ cần có thứ gì đó trên tay tặng vợ khi trở về, người phụ nữ hẳn sẽ cảm thấy dịu lòng. Nếu như anh ấy tay không trở về, vậy thì trước 12 giờ anh ấy phải có mặt ở nhà. Nhưng nếu mang theo đồ ăn đêm cho vợ, vậy ở mức tối đa anh ấy có thể đi đến tận 2 giờ sáng. Món đồ ăn đêm kia tựa như kim bài miễn tử của anh ấy vậy. Đồ ăn được mang về đương nhiên không được là những món ăn mua tùy tiện ở trên đường, đâu bắt buộc phải là món ăn của nơi mà anh dùng bữa tối, chứng minh rằng anh đúng là đã có mặt ở đó. Món ăn mang về cho vợ đương nhiên cũng phân theo cấp bậc, nếu là nước đường phù chúc, món ăn được chế biến từ ván đậu tươi cùng với nước đường, táo tàu hoặc hạt sen. Trà hạnh nhân, tốt nhất là anh nên trở về trước 2 giờ sáng. Nếu là chim yến hầm nước dừa thì có thể muộn hơn đôi chút, còn nếu tờ mờ sáng mới trở về, e là có mang món gì cũng vô ích. Liệu cô ấy sẽ tin bữa cơm của bạn kéo dài tận 2 giờ sao? Trừ phi thứ mà bạn mang về là một chiếc nhẫn kim cương. Đồ ăn mà người đàn ông mang về cho vợ còn có một tác dụng, bát nước đường khi trao lên tay cô vẫn còn ấm nóng, chứng minh rằng anh ấy ăn xong liền lập tức về nhà, không sa đà tự sắc nơi đâu nữa. Khi anh ấy nhẹ nhàng nói với bạn rằng vẫn còn nóng đấy, em ăn mau đi, bạn nghĩ rằng anh ấy thật sự không đi nơi nào khác sao? Một người bạn từng kể với tôi rằng anh ta gọi đồ ăn đóng hộp ở nhà hàng, sau đó đi massage thoải mái, trước khi trở về nhà sẽ tạt qua siêu thị dưới tầng mua ít đồ, nhân tiện đặt bát nước đường vào lò vi sóng quay cho nóng, sau đó điềm nhiên trở về nhà. Vì vậy đôi khi đừng nên tin vào bát nước đường ấm nóng kia. Chương 11. Bào mòn tình yêu. Đã bao lâu rồi bạn không hỏi ai đó rằng anh có yêu em không? Nếu câu trả lời là đã từ rất lâu rồi, vậy xin chúc mừng bạn. Không cần phải dò hỏi người kia yêu mình đến độ nào, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã trưởng thành. Chúng ta có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tình yêu, ví dụ anh sẽ yêu em bao lâu, anh yêu ai nhất trên đời, liệu anh có còn yêu em như trước. Tất cả những mức độ sự dò đếm cùng với nỗi hoài nghi đối với tình yêu đều có thể bào mòn tình yêu. Bạn có thể vẫn yêu anh ấy mà không vì điều gì chứ? Bạn có thể yêu anh ấy như trước nay anh ấy đã yêu bạn không? Tại sao bạn luôn hy vọng có thể thay đổi anh ấy, biến anh ấy thành một người xứng đáng hơn để yêu? Tại sao bạn luôn muốn nhận được gì đã cho đi khi ở bên anh ấy? Rất nhiều phụ nữ vẫn luôn nghĩ rằng họ phải tìm một người hết mực yêu mình, còn họ thì không nhất thiết phải yêu người ấy đến vậy. Đó mới là hạnh phúc nhất. Như vậy có thực sự là hạnh phúc nhất chăng? Làm như vậy chỉ có thể bớt chịu tổn thương hơn mà thôi. Rất nhiều người vẫn đang thăm dò nữa khi yêu mình đến mức độ nào. Họ nói rằng, nếu như anh yêu em, anh phải làm như thế này. Anh làm thế tức là anh không yêu em. Làm như vậy chứng tỏ chúng ta không có khả năng cống hiến cho tình yêu, chúng ta chỉ hy vọng được yêu. Có lẽ khi bạn không còn thói quen đong đếm tình cảm hoặc hoài nghi tình yêu, bạn mới có càng nhiều năng lượng để yêu. Xét cho cùng, tình yêu chẳng thể tính toán. Một cô gái hỏi tôi rằng, bất cứ thứ tình cảm nào cũng đều phải tính toán đúng không chị? Nhưng tại sao không thể để mọi thứ diễn tiến theo lẽ tự nhiên của nó và mặc cho nó được tự do phóng sinh? Cô gái đặt ra câu hỏi này có lẽ vẫn còn rất trẻ. Khi bạn từng trải hơn bây giờ, bạn sẽ hiểu được rằng câu hỏi này vốn chẳng cần phải hỏi. Tình cảm vừa cần phải tính toán, vừa cần phải thuận theo lẽ tự nhiên, tự do phó mặc. Còn việc làm thế nào để điều chỉnh một cách phù hợp, đó lại là tài năng của mỗi người. Vậy nhưng dù có tài năng đến mấy, có lẽ vẫn không thể địch lại được duyên số. Thế nên xét cho cùng, tình yêu chẳng thể tính toán được. Điều duy nhất chúng ta có thể tính toán, đó chính là bản thân, thứ duy nhất có thể quản lý được. Cũng chỉ có bản thân, học cách trân trọng và thưởng thức người đang đứng trước mặt mình, đó có thể coi là một kiểu tính toán đầy ý nhị và thâm tình. Tình yêu chỉ có thể mặc theo lẽ tự nhiên. Đã biết rõ rằng, nắm chặt một người sẽ rất là mệt mỏi. chi bằng hãy để anh ấy được tự do. Tự do của anh ấy cũng chính là tự do của bạn. Một người đàn ông thì có thể bước đi bất cứ lúc nào, nhưng vẫn nguyện được ở bên cạnh bạn, dù trải qua biết bao phong ba bão táp, vẫn một lòng một dạ yêu bạn. Vậy thì anh ấy mới thật là của bạn. Nếu hai người thực sự dành trọn tình cảm cho nhau, họ sẽ không bao giờ khổ tâm suy xét xem tình cảm đó rốt cuộc nên tính toán hay cần phó mặc theo lẽ thường. Bởi vì mọi thứ vốn đều tự nhiên như vậy. Trời đất mênh mông, có một người luôn cảm thấy yêu bạn là một lẽ thường tự nhiên quá đỗi, đó cũng là chuyện đương nhiên. Tôi thuộc tiếp người tôn sùng sự tự do tùy mặc. Có lẽ chẳng phải vì tôi phóng khoáng như những gì bản thân hằng tưởng tượng, mà vì tôi biết rằng khổ tâm tính toán so đo sẽ chẳng chút nghĩa lý gì. Chỉ bằng hãy chờ đợi một ngày duyên phận gõ cửa và anh ấy sẽ yêu bạn, tự như đó là thiên mệnh của anh ấy. Điều kiện của một đóa hoa. Có người nói rằng tình yêu đẹp như những cánh hoa. Cũng có người bảo rằng tình yêu giống như những cánh hoa, sớm muộn rồi sẽ có lúc tàn, thậm chí sớm nở tối tàn. Nếu tình yêu giống như những cánh hoa, chỉ là một sự tỷ dụ sáo rỗng. Khi dùng cách so sánh này, thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là một đóa hoa, chứ không phải là điều kiện để đóa hoa đó được hình thành. Bạn biết một đóa hoa được sinh ra như thế nào không? Bạn chắc chắn không thể không biết. Đó là sự kết hợp của rất nhiều điều kiện: ánh nắng, khí hậu, nước mưa, có lẽ còn bao gồm cả những cánh bướm bất chợt lượn qua. Hội đủ những điều kiện trên, đóa hoa mới có thể xuất hiện. Tình yêu cũng được hình thành bởi rất nhiều điều kiện, hiện tượng và tình cảnh. Sự gặp gỡ đầy duyên phận trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta gặp gỡ, quen nhau và yêu thương, vậy là chúng ta sẽ trở thành đóa hoa đó. Một ngày của sau này, điều kiện hình thành nên đóa hoa kia lần lượt biến mất, duyên tận tình tan. Đó cũng là lúc chúng ta phải lìa xa. Vật chất vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán. Sau khi qua tàn, nếu được kết hợp với một vài điều kiện khác, những giọt mưa, ánh nắng, đất tơi và cánh bướm vô tình bay qua khác, một đóa hoa mới lại tươi mầm hé nở. Chỉ có điều hình dạng của nó hoàn toàn khác xa so với trước kia. Chúng ta thường nói trên thế gian không có gì là vĩnh hằng, bởi đóa hoa đã nở kia sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Chúng ta nguyện tin vào vĩnh hằng là bởi khi đóa hoa này tàn úa, nó sẽ trở thành dưỡng chất cho đóa hoa tiếp theo, mãi mãi luân hồi không ngừng. Tất thảy mỗi điều kiện không có lần nào là tương đồng với nhau. Mỗi một đóa hoa cũng đều có cá tính riêng của nó. Chúng ta ngẫm ra câu chuyện từ một đóa hoa, chúng ta ngộ ra duyên phận cũng từ một đóa hoa. Duyên đến duyên đi, chúng ta chẳng thể nào nắm bắt được. Ta chỉ có thể học cách ngắm hoa rồi mỉm cười. Chương 12. Cấp bậc của anh và em. Bạn bè hay đồng nghiệp cũng vậy. Khi cấp bậc của mọi người khác nhau thì sẽ rất khó để giao tiếp. Thì thoảng bạn có thể hạ thấp cấp bậc của mình để chiều lòng ai đó. Nhưng nếu thường xuyên phải làm như thế, vậy chẳng thà đừng làm bạn với người đó cho xong. Những điều bạn nói anh ta không hiểu, chuyện bạn đang suy xét anh ta chưa từng nghĩ tới. Bạn nói đông, anh ta tưởng bạn nói tây. Bạn muốn anh ấy làm được 100 điểm, anh ấy dốc kiệt sức lực cũng chỉ làm được 55 điểm. Vậy có cách nào không? Cách duy nhất đó là đường ai nấy bước. Tìm một người bạn có cùng chung cấp bậc là điều không hề dễ dàng. Vì vậy đại đa số mọi người đều chìm đắm trong cô đơn. Tìm một người bạn tình có cùng chung cấp bậc lại càng khó khăn gấp bội. Cấp bậc của cả hai tương đồng mới có thể cùng tiến bộ. Anh ấy hiểu bạn đang làm gì, bạn cũng hiểu anh ấy đang làm gì. Người đàn ông thường khá biết cách tự hạ cấp bậc của mình xuống đôi chút, còn phụ nữ thì không chịu như vậy. Đàn ông thường dùng dung mạo mỹ miều và tuổi xuân của phụ nữ để bù đắp khoảng cách giữa hai bên. Vậy nhưng đối với phụ nữ, cấp bậc tinh thần của đàn ông chính là nguyên nhân khiến cho cô ấy yêu anh ấy. Vậy cô ấy sao phải chịu cúi mình? Cấp bậc của mọi người vốn dĩ tương đồng, nhưng có một ngày bạn bước trước quá xa so với anh ấy, và cấp bậc của bạn giờ đã khác xưa, còn anh ấy vẫn dừng lại ở chỗ cũ. Đó chính là điều bất lực nhất. Một người khi đã cất bước quá xa thì sẽ không thể trở về chỗ cũ được. Một số người phụ nữ rất thông minh, họ sẽ dừng lại và không tiến thêm về phía trước. Họ biết rằng nếu tiến xa hơn nữa, rất có thể họ sẽ đánh mất người đàn ông bên cạnh. giữa cấp bậc của bản thân và tình yêu họ nguyện chọn với sao. Cấp bậc là vô tận, còn tình yêu thì lại có điểm cuối. Học phấn của bạn trai. Cô gái nói cô ấy là sinh viên đại học, còn bạn trai cô ngay đến tấm bằng trung học cũng không có. Cô yêu anh, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có chút suy nghĩ vì học vấn quá thấp của anh. Cô ấy hỏi tôi rằng, nếu như tôi là cô ấy, liệu tôi có để ý đến việc bạn trai có học vấn thấp hơn mình hay không? Nếu yêu một người, bạn sẽ không còn để ý đến những điều kiện của anh ấy. Một khi đã để ý đến điều kiện, thì điều đó không chứng tỏ bạn thực dụng hay chạy theo vật chất, mà chỉ chứng tỏ tình yêu của bạn dành cho anh ấy là không đủ. Bạn chưa yêu anh ấy tới mức có thể quên đi học vấn rất thấp của anh ấy. Dù bên cạnh anh ấy đến bao lâu đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ canh cánh điều đó trong lòng. Đã như vậy, chẳng thà hãy suy xét mọi việc cho thật ổn thỏa. Học vấn không phản ánh trí tuệ của người đó. Đầu óc trí tuệ của một số thạc sĩ hay tiến sĩ thậm chí còn thấp kém hơn cả một học sinh cấp 3. Và nhân cách chưa chắc là đã tốt đẹp hơn dân buôn phường bán chợ. Những thạc sĩ tiến sĩ như vậy, liệu bạn vẫn muốn lấy họ làm chồng? Một người phụ nữ lựa chọn gả cho tiền tài danh vọng, điều đó có thể hiểu được. Bất luận tương lai có vui sướng hay không, cô ấy vẫn chấp nhận đem hạnh phúc của mình để đầu tư mua bán. Một người phụ nữ lựa chọn gả cho học vấn, điều đó thật khó lý giải. Gả cho một người có học vấn thì có gì tốt? Bằng tốt nghiệp đại học là một món hồi môn rất tốt, nhưng lại chẳng phải là một của hồi môn tuyệt vời. Bằng cấp thực sự không quan trọng bằng học vấn trí tuệ. Một số người phụ nữ không để tâm đến bằng cấp của người yêu thấp hơn mình, kém hơn mình. Bởi dù bằng cấp của anh ấy thấp hơn, nhưng các mặt khác của anh ấy đều rất tài hoa và đạt được những thành tựu cụ thể. Còn khi cả hai đều không tìm được tiếng nói chung, thì bằng cấp của anh ấy có cao đến mấy thì cũng vô dụng. Một khi đã có lòng khinh ghét và để tâm đến những điều vụn vặt của đối phương, vậy nó chỉ có thể chứng tỏ rằng bạn vẫn chưa tìm được điều tốt nhất với mình. Kết thúc buồn nhất là gì? Đại đa số mọi người khi yêu cũng thường mộng tưởng về kết thúc tốt đẹp nhất sẽ là gì. Kết thúc lý tưởng của họ thông thường là kết hôn hoặc ở bên nhau đến trọn đời. Do luôn mơ về một tương lai quá đẹp, nên đến một ngày khi phát hiện ra rằng mình chẳng thể chạm tay vào nó, nỗi đau sẽ càng dằn vặt hơn. Tôi lại thường suy nghĩ rằng kết cục tồi tệ nhất sẽ như thế nào. Kết cục tồi tệ nhất giữa tôi và anh sẽ ra sao? Là nỗi hận trọn đời dành cho người ấy. Là từ đó về sau thề sẽ không gặp lại dù chỉ một lần. Là giày vò trách móc thù hận lẫn nhau. Là chờ đến khi anh có duyên mới tôi mới buông tay với. Là ngay đến hai chữ bạn bè chúng tôi cũng chẳng thể miễn cưỡng. Khi lửa tình nồng đượm, mấy ai thường nghĩ về kết thúc tồi tệ nhất. Kết thúc tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là từ nay sẽ cạch mặt nhau, vậy là xong. Biết được kết thúc tồi tệ nhất, vậy thì chúng ta còn rất nhiều con đường có thể đi tiếp. Khi ngày đó tới gần, chúng ta sẽ không cảm thấy quá đau đớn. Một kết thúc như vậy, chẳng phải chúng ta đã đoán được trước hay sao? Có người khóc đi ngất lại, đau đớn khôn cùng, chỉ bởi họ không ngờ rằng cuộc tình của mình sẽ kết thúc theo cách như vậy. Còn chúng ta, sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Trò chơi dự đoán kết thúc này chẳng hề thú vị, bởi đã là trò chơi sẽ chỉ có thắng và thua. Một tình yêu dự đoán kết thúc sẽ không vì thế mà bớt phần nồng nàn sâu đậm. Tình yêu thì không chỉ có thua và thắng, nó còn lưu lại những mảnh ký ức. Nếu đã đoán được kết thúc đại khái là như vậy, chúng ta có thể yên tâm. Tôi thường hay nói, kết cục tồi tệ nhất là khi em nói với anh rằng em muốn lấy anh. Đó sẽ là ngày tận thế của anh ấy. Chương 13. Khi biệt ly. Cứ mỗi lần tiện khách ra về, tôi lại nán lại cạnh khung cửa trò chuyện thêm một hồi, nhìn họ bước dần vào trong thang máy, rồi sau đó mới đóng cửa lại. Khách khứa vừa bước khỏi cửa nhà, chủ nhân liền lập tức đóng cửa lại, bỏ mặc họ một mình bước trên dãy hành lang tối dài. Như vậy quả có chút tàn nhẫn. Nếu như vị trí của cửa chính không nhìn thấy thang máy, vậy thì cũng nên đợi đến sau khi nghe tiếng thang máy báo đến, nói một lời chào tạm biệt với khách, rồi sau đó trở về phòng. Đó chính là tấm lòng nồng hậu của chủ nhân. Khách vừa mới rời đi, cửa đã lập tức sập lại, làm như vậy thật quá lạnh lùng. Hôm đó tôi đi thăm một người bạn, lúc chuẩn bị đi về, cô ấy nói tạm biệt, rồi với tay đóng liền cửa lại, bỏ tôi một mình bên ngoài. Khoảnh khắc đó hụt hẫng đến vô cùng. Thì ra, cô ấy không có thói quen tiễn khách ra về. Bạn có biết cảm giác bị nhốt bên ngoài khung cửa cô đơn đến nhường nào? Một mình đứng giữa hành lang chờ thang máy, thật sự rất trống trải, huống hồ lại tận tầng 34. Căn phòng của chủ nhân tốt nhất là nên có ban công, để lúc khách ra về, chủ nhân có thể đứng ngoài ban công, nhìn thấy khách bước ra từ chung cư, rồi cả hai cùng vẫy chào tạm biệt. Chủ nhân dõi theo, chờ tới khi hình dáng khách từ từ mờ dần dưới ánh đèn đường lẻ loi. Mỗi lần ly biệt đều là một lần rầu rĩ, bởi rồi sẽ có một lần ly biệt nào đó, cả hai sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại. Tôi thích được người khác dùng ánh mắt tiễn theo khi ra về, mặc dù tôi vẫn phải một mình lẻ bước trên đường. Nhưng, xin đừng để tôi một mình bơ vơ phía bên ngoài căn phòng. Tôi đã đến và sẽ rời đi. Tại sao không trân trọng giây phút tiễn biệt? Trừng phạt. Một người vợ sống ly thân cùng chồng đã lâu, nhưng vẫn kiên quyết không chịu ly hôn. Chỉ vì muốn gây khó dễ cho chồng mình, cô ấy bảo rằng, tôi thừa nhận, tâm tính của tôi hiện giờ chẳng khác gì một đứa con gái mới lớn. Chỉ cần thấy anh ta đau khổ là tôi cảm thấy vui sướng. Anh ta không muốn nhìn thấy tôi lại càng lượn lờ trước mặt để anh ta trông thấy. Đây là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh ta. Quẩn quanh mãi không dứt với một người đàn ông đã không còn yêu mình, và mình cũng đã cạn kiệt tình cảm với anh ta. Để rồi cả hai đều phải chịu tổn thương dằn vặt. Liệu đó là sự trừng phạt đối phương hay là sự trừng phạt chính mình? Khi chán một phát tác lên mặt của đối phương, tay của chúng ta cũng cảm thấy đau đớn chứ. Trừ phi cầm một cái thước để đánh đối phương. Nhưng muốn so kè đến cùng chỉ vì mục đích khiến anh ta đau khổ, vậy thì không thể dùng một chiếc thước mà phải dùng đến chính bàn tay của mình. Anh ta chưa chắc đã bị thương, nhưng bạn chắc chắn sẽ thấy đau đớn. Để trừng phạt một người, ta cũng cần phải trả giá bằng chính sức lực và cảm xúc của mình. Trừng phạt một người mà bản thân đã từng yêu thương lại càng phải trả giá bằng tình cảm của mình. Đã biết rằng người đàn ông đó ích kỷ đến vậy, bủn xỉn đến thế, vậy có đáng để ta bỏ quãng thời gian xuân sắc của mình để trừng phạt anh ta hay không? Nói thật, khi anh ta đã chẳng còn yêu cô ấy, vậy thì đối với anh ta, sự tồn tại của cô ấy không phải là sự trừng phạt mà là sự phiền nhiễu. Một thiếu nữ trẻ tuổi cũng hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu khi bước qua một cuộc tình. Buông tay một cách hòa nhã là thể hiện một sự cao thượng và phong độ. Anh ta không chịu trả tiền, đó là bởi anh ta không có khí phách. Nếu bạn không phải chật vật vì cuộc sống, vậy hà tất cần đến tiền của anh ta? Không đếm xỉa đến một xu của anh ta, đó mới là sự sỉ nhục đối với anh ta. Một người phụ nữ có thể khiến cho đàn ông đau khổ, đó chính là bản lĩnh. Còn nếu cô ấy đã có bản lĩnh như vậy, nhưng lựa chọn bỏ qua anh ta thì lại càng là bản lĩnh. Mùi vị của hồi ức. Một cô bạn của tôi gần đây vừa mới chia tay người yêu. Sau khi chia tay, cuộc gọi đầu tiên mà cô dành cho anh ta chỉ vỏn vẹn có hai từ: trả tiền. Cô ấy nói một cách tức tối là anh ta có lỗi với tớ, giờ lại đã muốn ở bên người khác, vậy thì kiểu gì cũng phải trả hết tiền lại cho tớ. Tiền là của cô ấy, chúng ta rất khó để nhận xét rằng cô ấy làm như vậy đúng hay sai. Còn anh chàng chỉ biết tiêu bằng tiền của bạn gái kia cũng chẳng có gì đáng thương. Chuyện tiền bạc của các đôi lứa nhiều khi khó có thể phân rõ rạch ròi. Khi còn tốt đẹp, chuyện gì cũng có thể không tính toán. Của em cũng là của anh, tất cả mọi thứ đều có thể chia sẻ. Khi mọi thứ chuyển biến xấu thì sẽ cân đo đong đếm, chia ly từng hào. Thứ gì thuộc về tôi phải trả lại cho tôi, còn thứ gì thuộc về cả hai thì cũng phải phân chia rạch ròi. Tốt nhất là không ai nợ ai. Khi chia tay, sở dĩ một trong hai người muốn đòi lại những khoản tiền trước kia của mình không phải do cảm thấy tiền bạc đáng yêu, mà vì cảm thấy đối phương đáng ghét. Có những lúc con người tranh giành nhau chỉ vì một hơi thở, thế nhưng hơi thở này thường kèm theo vị chua xót, không phải là vị chua khi ăn giấm, mà là vị chua hôi của món ăn đã tự hoại, ôi thiêu, ngay bản thân ta khi ngửi cũng chẳng mấy dễ chịu. Thế nhưng dù chẳng mấy dễ chịu, vẫn phải làm như vậy chỉ để khiến cho anh ta cũng cảm thấy khó chịu như mình. Tôi chợt nhớ về một cô gái mà mình quen biết. Người bạn trai nợ cô ấy rất nhiều tiền. Khi chia tay, cô ấy chẳng mảy may đòi lại. Có lẽ cô ấy thật ngốc nghếch. Thế nhưng, trên người cô ấy sẽ không tắt ra thứ mùi chua hôi kia, mà chỉ có vị mặn của nước mắt. Và mùi vị này cũng sẽ dần phai mờ vào quá khứ. Cơ thể chúng ta không hề giàu có, thế nhưng với một cuộc tình, chúng ta vẫn có thể lãng mạn được chứ. Chẳng lẽ chúng ta không thể để cho bản thân phóng khoáng một chút sao? Khi chúng ta phóng khoáng hơn một chút, mùi vị của hồi ức cũng sẽ đẹp đẽ hơn đôi phần. Chương 14. Khi tình yêu vắng mặt. Tôi nhớ rằng mình đã từng viết như sau: dù cho bạn có tốt đẹp đến thế nào, thế gian này vẫn sẽ có người chẳng yêu quý bạn. Phải chăng mỗi người đều có thể tìm thấy tình yêu cho riêng mình? Một số người quả thực chưa từng trải qua mối tình nào trong suốt cuộc đời. Mối lương duyên trời định kia mãi chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của họ. Chuyện này chẳng phải may mắn hay bất hạnh, đó đều là cơ ngộ. Một số người có rất nhiều tình yêu, nhưng đến cuối chưa chắc đã nắm được hạnh phúc. Trong khi nhiều người không có tình yêu, nhưng sau cùng vẫn có được một cuộc sống tốt đẹp. Khi tình yêu vắng mặt, bạn cần cố gắng yêu thương bản thân mình, học cách để thông minh hơn, trưởng thành hơn. Những kẻ ngốc sẽ mãi mãi chẳng thể hiểu rằng thông minh chính là một kiểu của hạnh phúc. Khi tình yêu vắng mặt, hãy học cách chấp nhận chính mình. Chỉ khi bạn chấp nhận được mọi thứ thuộc về bản thân, bạn mới có thể vui vẻ, mới có thể sống một mình. Khi tình yêu vắng mặt, hãy học cách sống một cuộc sống thuộc về mình. Sống cuộc sống thuộc về mình nghĩa là bạn đang hò hẹn với chính mình, coi bản thân như một tình nhân lãng mạn để yêu thương chiều chuộng. Khi tình yêu vắng mặt, hãy học hỏi cách đối tốt với bạn bè hơn, bởi trọng sắc khinh tình, âu cũng là lẽ thường tình của con người. Còn trọng tình, khinh sắc lại là lẽ thường tình khi con người ta thất tình. Có được một người bạn thân tri kỷ, những ngày tháng độc thân sẽ trôi qua dễ dàng và tươi vui hơn. Khi tình yêu vắng mặt, bạn hãy nỗ lực hơn nữa, nỗ lực công việc, nỗ lực để bản thân tiến bộ. Đàn ông khi có được sự nghiệp thì sẽ có được phụ nữ. Phụ nữ khi có được sự nghiệp, ngay cả khi không có được tình yêu, chí ít họ cũng sẽ có tiền. Khi tình yêu vắng mặt, bạn cần học cách sống phóng khoáng, cần hiểu rằng tiền sẽ đến và đi, mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến một ngày nào đó. Vì trên tay chúng ta vốn chẳng có thứ gì thuộc về mãi mãi. Khi tình yêu vắng mặt, điều đó không có nghĩa là bạn không tốt. Có lẽ kiếp trước bạn là một kẻ đa tình, duyên phận yêu thương đều đã cạn. Kiếp này đành chịu sự ghẻ lạnh của tình yêu, hoàn cảnh mà bạn không lựa chọn. Trong những tháng ngày học hành thi cử, lúc nào ta cũng hy vọng phần thi mà mình mù tịch nhất sẽ có một số bài trắc nghiệm. Như vậy thì dù có không biết đáp án, chí ít cũng có thể đoán mò. Sau khi rời khỏi ghế nhà trường, không còn phải thi cử nữa, ta lại lo sợ bởi quá nhiều lựa chọn giữa cuộc đời. Dù không muốn gánh chịu hậu quả của lựa chọn đó, nhưng cũng không thể không lựa chọn. Lựa chọn A, nhưng đôi khi lại nghĩ, cuộc đời khi có B bên cạnh, liệu sẽ ra sao? Lựa chọn B, nhưng đôi khi lại nghĩ, cuộc đời khi có A bên cạnh, liệu sẽ thế nào? Thế nhưng, khi đã lựa chọn một người, chúng ta sẽ mãi chẳng thể biết được cuộc đời khi ở cạnh người còn lại sẽ ra sao cả. Chỉ là nhiều lúc chúng ta vẫn không kìm được suy nghĩ đó. Khi hạnh phúc sẽ nghĩ về điều đó, khi không hạnh phúc lại càng muốn nghĩ về điều đó, nhưng lại không biết rằng tất thảy những điều này chỉ là ảo tưởng của bản thân. Mãi đến một ngày sau bao nhiêu năm, có dịp gặp lại A hoặc B, người mà khi xưa ta đã không lựa chọn. Thời gian đã làm thay đổi cả vẻ ngoài lẫn tâm cảnh của bạn và người ấy. Tâm trạng trong giây phút gặp mặt, dù là sự buồn ngùi tiếc nuối hay mọi chuyện dường như mới chỉ ngày hôm qua, trong thâm tâm có lẽ cả hai đều sẽ thốt lên rằng đây chính là cuộc đời. Đúng vậy, đây chính là cuộc đời. Bạn vĩnh viễn chẳng thể biết được quang cảnh mà bạn đã không lựa chọn. Bữa tối một mình, phải lủi thủi một mình ăn cơm tối, việc này chắc hẳn thật khó tránh. Nếu như hôm đó chỉ có một mình, tôi sẽ quyết định ở nhà. Tôi không thích ra ngoài ăn. Ở thành phố này, những quán ăn vừa ngon vừa thích hợp với những người lẻ loi một mình đi ăn tối thật sự là quá ít. Đồ ăn Trung Quốc thì tuyệt đối không phù hợp. Mặc dù tôi có thể chọn món cá tươi hấp xì dầu, nửa con gà quay giòn và một đĩa rau, sau đó gọi tiếp một đĩa cơm chiên trứng tôm. Thế nhưng, ăn kiểu này hình như có vẻ giống với cánh đàn ông không muốn về nhà ăn cơm sau khi tan giờ làm. Còn đồ Âu ư? Cách bài trí và thực đơn của các món Âu vĩnh viễn chỉ dành cho hai người ăn mà thôi. Khung cảnh tương đối thích hợp cho một người ăn. đó là quầy bán sushi hoặc dãy sushi băng chuyền trong các nhà hàng Nhật Bản. Thế nhưng, vừa nghĩ đến việc phải lỉnh kỉnh thay đồ đẹp để ra khỏi nhà, tôi lại cảm thấy chán chường. Tôi thà nằm ườn ở nhà, ăn thứ gì đó tùy tiện một chút, mở tủ lạnh xem có món gì thừa từ hôm trước, hoặc món gì có thể ăn luôn, tích cực sử dụng lò nướng hoặc lò vi sóng để nấu nướng. Nếu không cần thiết, thì quyết không nổi lửa xào nấu, áp dụng triệt để nguyên tắc. Chỉ phải rửa ít bát đĩa nhất có thể. Giữa đêm muộn mà phải vật lộn với đống bát đĩa bẩn thì chẳng sung sướng tẹo nào. Nếu như trong nhà vừa hay có mấy miếng xúc xích ba ma và nửa quả dưa vàng, vậy thì thật hạnh phúc. Nếu không thì có thể nấu một bát mì, làm một đĩa salad tôm to, hoặc nướng một con gà Tây kiểu Pháp, sau đó rót một chút rượu vang ngọt ngào. Bữa tối khi chỉ có một mình, món nào có thể dùng tay ăn, hãy cứ dùng tay. Không cần câu nệ, mớ nghi thức rườm rà, giống như lúc ăn ở ngoài. Tôi sẽ bỏ rơi bàn ăn và chọn ghế sofa, ngồi khoanh chân vừa ăn vừa xem phim. Nếu như đĩa phim đều đã xem hết, trong khi TV lại quá chán, vậy tôi sẽ mở những đĩa DVD cũ từ ngày xưa. Còn những bữa cơm trưa lẻ loi, tôi thường cố gắng ăn một cách đơn giản và thanh đạm, nhai một bắp ngô hoặc một bát mì và chiếc bích quy. Đến buổi tối, khi một ngày đã gần kết thúc và phải chứng kiến bản thân sắp già thêm một ngày, tại sao không chịu chuộng bản thân một chút? Bữa tối chỉ có một mình, đó là một bữa tiệc của tự do, cũng là thời khắc để nhấm nháp sự cô độc. Chương 15. Ngón tay chỉ hướng của trái tim. Sự yêu thích của chúng ta đối với mỗi đầu ngón tay đều không giống nhau. Có người thích giơ thẳng ngón cái, nhưng họ chưa chắc đã thích hình dáng của nó. Trên thực tế, ngón cái có dáng vẻ không đẹp nhất so với những ngón còn lại. Ngón trỏ có thể dùng để chọc ghẹo, dùng để chỉ bảo người khác, hoặc giả dùng để sỉ vả, nhưng nó không phải là ngón dài nhất, nên cũng không đủ xuất chúng. Ngón giữa vốn dĩ không tồi, nhưng đôi khi nó gây ra những hiểu lầm tai hại. Ngón út thì quá bé, không đủ mạnh mẽ. Có lẽ ngón tay mà người phụ nữ trân trọng và yêu quý nhất sẽ chính là ngón áp út. Chúng ta rưng rưng nước mắt, xúc động nghẹn ngào khi người tình nhẹ nhàng trao nhẫn vào ngón áp út. Ngoài việc là ngón tay có hình dáng đẹp đẽ nhất ra, có lẽ vì nó còn ẩn chứa một số nội hàm thú vị. Nghe nói trong quá trình giải phẫu cơ thể người, những người Ai Cập cổ đại đã phát hiện ra một dây thần kinh cực kỳ nhỏ mảnh, được bắt nguồn từ ngón áp út và dẫn tới trái tim. Vì duyên cớ đó, mọi người đều tin rằng đeo nhẫn lên ngón áp út chính là cách thể hiện tình yêu. Khi đang yêu, mỗi người phụ nữ đều khao khát rằng một ngày nào đó sẽ nhận được chiếc nhẫn do người mình yêu trao tặng. Ý nghĩa đó hoàn toàn khác biệt so với dây chuyền hoặc khuyên tai, thậm chí là bất cứ một loại trang sức nào trên thế gian, bởi nó là thứ quý nhất dẫn nguồn đến thẳm sâu nơi trái tim. Có lấy anh ấy hay không là một chuyện, nhưng hiện tại ta vẫn muốn được tặng chiếc nhẫn đặc biệt này. Sau đó, đôi ngón tay kết nối với trái tim đó sẽ được đan quyện vào nhau thay cho lời thề ước. Phụ nữ vừa yêu nhưng cũng vừa hận chiếc nhẫn. Trong phim ảnh thường hay xuất hiện cảnh quay kinh điển, một cô gái nước mắt tuôn rơi tháo chiếc nhẫn do kẻ phụ tình trao tặng năm xưa rồi thẳng tay ném xuống biển. Các khán giả nữ sau khi xem xong rất lâu sau vẫn không thể quên. Phụ nữ có lẽ là loài sinh vật duy nhất vừa run rẩy mềm yếu vừa sắt đá kiên quyết khi đối diện với một chiếc nhẫn. Phải chịu được sự cô quạnh. Nếu có thể chịu được nỗi cô đơn, con người sẽ ít phải chịu những nỗi thống khổ và ít phải chịu những ê chề bẻ bạn. Rất nhiều người đau đớn bởi họ không chịu được nỗi cô quạnh giằn xé tâm can. Người đàn ông kia chưa chắc đã có điểm gì tốt đẹp, nhưng vì không chịu được sự trống vắng, bạn chấp nhận tình yêu của anh ta, tưởng rằng cứ tìm lấy một người ở cạnh bên cho khuây khỏa, bởi dù sao bạn cũng không yêu anh ta, vậy nên sẽ chẳng thiệt thòi gì. Dần dần bạn yêu anh ta, còn anh ta đã chẳng còn yêu bạn, khiến bạn phải chấp nhận đủ mọi nỗi cay đắng. Xin đừng hận anh ta, có hận, hãy hận chính mình, khi xưa đã không chịu được nỗi cô đơn trống vắng trong lòng. Vốn dĩ, bạn không thích người con gái đó, nhưng vừa mới thất tình, lẻ loi một mình, thấy lòng thật hiu quạnh. Còn cô ấy lại một lòng si mê bạn, thế là bạn gật đầu chấp nhận. Bạn chưa từng yêu cô ấy, nhưng lại cùng cô ấy sinh hạ một đứa bé. Sau đó là đứa thứ hai, rồi bạn cảm thấy đau khổ, vì giờ đây đã không thể vứt bỏ cô ấy và những đứa bé. đây là lỗi của ai? Là do bạn đã không chịu được nỗi cô đơn và đã tự mình tạo ra một gia đình không như mong muốn. Nỗi cô đơn sẽ khiến ta làm sai nhiều việc. Bạn đã từng rạng ngời ánh hào quang khi nhan sắc qua đi và chịu an phận sống trong những ngày tháng nho nhã nhẹ nhàng. Mọi người vẫn sẽ nhớ về bạn. Thế nhưng, nỗi cô đơn khiến bạn chến choáng hụt hẫng, khiến bạn muốn tìm về nhan sắc xưa một lần nữa. Nhưng thời thế đâu chiều lòng người. Kết cục luôn thật bẽ bàng và tủi hổ. Bạn đã từng là một thần thoại, nhưng thời đại qua đi, lòng người biến chuyển. Bạn vẫn muốn xông ra tranh giành từng giây từng phút phù du ảo mộng với kẻ khác. Nhưng lại không được những người mới tôn trọng, bạn cảm thấy rất đau khổ, thậm chí hoài nghi chính mình. Những điều này xảy ra đều vì bạn không chịu được nỗi cô đơn. Cô đơn vốn cũng là một loại phẩm giá, là một trong những bài học để yêu thương bản thân. Chúng ta cần học cách một mình đối mặt với nó. Bụng của anh chỉ dành ủ ấm cho đôi chân em. Sáng thức giấc bên ngoài trời đã chuyển lạnh. Trước đây khá lâu, tôi từng viết một bài văn, không ngờ đến giờ vẫn có độc giả ghi nhớ. Bài văn ấy viết rằng, đàn ông là một chiếc lò ấm áp. Trong những ngày đông giá rét, phụ nữ có thể dụi đôi chân lạnh cống của mình vào bụng họ để sưởi ấm. Những lúc đó đương nhiên anh ấy sẽ phản kháng, nhưng chỉ cần bạn dùng cả hai tay và hai chân kiên trì bám trụ trận địa, mặc giày mè nheo và tán tận lương tâm một chút, quyết không rút lại đôi chân lạnh cống kia của mình, vậy thì rất nhanh thôi anh ấy sẽ đành phải buông xuôi, thở dài chấp nhận sự đen đủi ấy. Nếu như một người đàn ông ngay cả đến hành động ấm áp này cũng không chịu làm cho bạn, vậy anh ta chẳng có tư cách gì để nằm bên cạnh bạn. Một ngày đông năm nọ, có cô gái từng kể với tôi rằng chiếc lò ấm áp đã rời bỏ cô ấy. Nước mắt tuôn rơi như thác đổ, cô không biết làm thế nào để trải qua mùa đông trước mắt. Tôi đã nói với cô ấy những gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ. Có phải đã khuyên cô ấy mua một chú cún bông xù để tạm thời giúp sưởi ấm chăn gối hay không? Đôi bàn chân của đàn ông tại sao không cảm thấy lạnh? Tại sao bụng của đàn ông dường như lúc nào cũng đang chờ đợi đôi chân nhỏ bé của người phụ nữ nằm cạnh? Cũng tựa như đùi của anh ta chỉ để dành cho ta ngồi lên, vòm ngực của anh là để cho ta áp mặt ngủ vùi yên lành. Khi bạn yêu một người đàn ông, tại sao mái tóc làn da của anh, chân tay của anh, cái ôm của anh dường như chỉ chờ đợi một mình bạn? Cũng tựa như nụ cười của bạn chỉ rạng ngời khi nhìn thấy anh ấy. Bạn có thể đặt chân lên bụng anh mà hoàn toàn không thấy phiền muộn. Bạn gấp nhặt niềm hạnh phúc giữa đêm tối trên bụng của anh, đặt dấu chân tinh nghịch của mình lên nơi ấy. Tại sao dù phải mang trong mình những tổn thương vụn vỡ, chúng ta vẫn cứ yêu một người? Tại sao dù biết rõ bản thân không còn cần đến tình yêu, cũng chẳng còn tin tưởng ái tình, nhưng sao cuối cùng vẫn say đắm một người, ước muốn được ở bên anh đến cuối cuộc đời? Phải chăng vì chúng ta sớm đã biết bản thân chẳng thể nào đặt đôi chân lên bụng của chính mình? Chương 16. Ruy băng đỏ để lại. Một người phụ nữ có cuộc sống thế nào thì sẽ có một người đàn ông như vậy yêu cô ấy. Cô ấy trải qua một cuộc sống lãng mạn, vậy người yêu thương cô ấy hẳn là một chàng trai thích hoặc cũng đang trải qua một cuộc sống như vậy. Cô ấy có những ngày tháng phong phú đầy màu sắc, vậy thì người si mê cô ấy cũng sẽ là một người đàn ông yêu nồng nhiệt, một cuộc sống sôi động đầy trải nghiệm. Cuộc đời của cô ấy là những chuỗi ngày mù mịt, không thấy ngày mai, vậy người yêu của cô ấy cũng đang sống một cuộc đời như vậy. Cô ấy có một cuộc sống sa đọa, vậy cô ấy sẽ có sức hút với một người đàn ông sa đọa. Cô ấy theo đuổi sự kích thích, vậy người đàn ông theo đuổi cô ấy cũng sẽ theo đuổi một cuộc sống đầy kích thích. Cô ấy sống một cách nghiêm túc, vậy người yêu thương cô ấy cũng sẽ là một người đàn ông nghiêm túc. Cô ấy thích một cuộc sống có mục tiêu, vậy một người đàn ông không có mục tiêu làm sao dám theo đuổi cô ấy? Cuộc sống của chúng ta vốn đã quyết định cho chính tình yêu của chúng ta, giống như một người khi vượt một hành trình dài, để lại bên lề đường những sợi ruy băng đỏ để đánh dấu. Vậy như một lẽ tự nhiên, sẽ có người lần theo những sợi ruy băng đó để tìm đến với bạn. Có những cô gái luôn miệng than thở, tại sao những người đàn ông tôi thích luôn thuộc về người khác, còn tôi thì mãi chẳng gặp được. Có những cô gái thì nhìn thấy bạn trai của người khác, trong lòng bỗng thấy ấm ức. Mình có gì không bằng cô ấy chứ? Nếu như có cơ hội gặp anh ta từ trước, ai dám bảo rằng anh ta sẽ không yêu mình? họ đều đã quên rằng khi một người phụ nữ lựa chọn cuộc sống cho mình, cô ấy gần như đã lựa chọn những người đàn ông mà cô ấy sẽ gặp và những cuộc tình cô ấy sẽ trải qua trong tương lai. Còn những sự tương phùng bất ngờ ngoại lệ đều là những sự ngạc nhiên thú vị. Thứ tha, rất nhiều người từng hỏi tôi về chuyện này. Người yêu trước kia từng phản bội tôi, giờ lại trở về xin quay lại. Nhưng trong lòng tôi vẫn chẳng thể nào quên được chuyện cũ. Tôi có nên tha thứ cho anh ta không? Bà có thể không tha thứ cho một người, rồi từ đó đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng tại sao lại tiếp tục ở bên cạnh người đó khi trong lòng chẳng thể thứ tha? Đó là giày vò chính mình và cũng là giày vò đối phương. Thứ tha là một môn học mà chúng ta cần học tập cả đời. Giả sử lòng bạn không thể tha thứ, nhưng chỉ vì không tìm thấy ai tốt hơn nên mới chấp nhận sự trở lại của anh ta. Cuộc sống như vậy có thật đáng buồn biết bao. Nếu như bạn yêu sâu đậm một người, bạn chỉ có thể học cách để tha thứ, chứ không phải là tìm một cái cớ cho những việc anh ta đã làm. Cũng không phải đổ vây trách nhiệm lên người thứ ba, bởi vì tha thứ chính là tha thứ. Anh ta từng làm tổn thương bạn, nhưng bạn vẫn yêu anh ta. Bạn cũng biết rằng, sau tất cả anh ta vẫn yêu bạn. Vậy thì có thể tha thứ cho anh ta mấy lần? Khi cái ngày mà bạn chẳng thể tha thứ thêm một lần nào nữa đến gần, bạn sẽ tự khắc cảm nhận được. Khi bạn không còn muốn ở bên anh ta, không còn yêu anh ta, ngay cả khuôn mặt của anh ta bạn cũng không muốn nhìn thấy nữa, thì cũng không cần cố công tha thứ làm gì. Sở dĩ chúng ta không nỡ là vì những hồi ức của cả hai trong quá khứ, là vì anh ấy luôn là người mà bạn dành trọn yêu thương, là vì anh ấy đã từng ngọt ngào với bạn đến như vậy. Thế nhưng, ân tình rồi cũng có ngày dùng hết, và ái tình rồi cũng đến lúc hao cạn. Rồi sau đó giữa hai người, liệu sẽ còn lại gì để tha thứ? Chỉ khi yêu một người, ta mới có thể tha thứ. Khi không còn yêu nữa, ta không cần tha thứ và cũng chẳng thèm uất hận. Hình như em chẳng nhớ anh chút nào. Nỗi nhớ đại đa số cũng là một kiểu dạng vặt. Bạn rất muốn gặp mặt anh ấy, được anh ấy ôm lấy, rất muốn được vuốt ve khuôn mặt, vỗ về đôi vai rắn rỏi của anh. Thế nhưng, tất cả những điều này cũng chỉ có thể thực hiện trong mộng tưởng. Căn bản gì không có thời gian, ngay cả gặp mặt cũng là một việc xa xỉ. Bạn chỉ có thể dựa vào một chiếc điện thoại để trò chuyện với anh ấy. Một chiếc điện thoại thì có thể làm được những gì đây? Giọng nói của anh đến gần như vậy, tựa hồ ở ngay bên cạnh bạn. Nhưng bóng dáng của anh lại xa tích nghìn trùng. Bạn rất muốn nói với anh ấy rằng em rất nhớ anh, nhưng nói ra liệu có để làm gì, khi vẫn chẳng thể gặp được nhau. Sau khi cúp điện thoại, nỗi nhớ lại ùa đến, giày vò bạn. Hình ảnh của anh lại ngập tràn trong tâm trí của bạn. Khi tỉnh lại, những ký ức thổ xưa lại dồn dập, thổn thức tâm can. Một mình nằm trên chiếc giường, tứ chi hoàn toàn không biết đặt về đâu. Bất luận thế nào, vẫn chẳng thể ngưng nhớ về anh. Để ngăn cho bản thân đừng quá đau khổ, bạn đành cố gắng hết lần này đến lần khác, đè chặt nỗi nhớ, giấu nó tận sâu cùng ngách thẳm của con tim, để ngay đến anh cũng chẳng thể tìm ra được. Khi bạn tưởng rằng mình đã rất thành công trong việc ghim chặt nỗi nhớ, nhưng nhiều lúc nó lại bất thình lình ập đến chiếm lấy bạn. Bạn đã từng nghĩ rằng nỗi nhớ vốn có vị ngọt, bởi trên thế gian này đã có một người xứng đáng để bạn nhung nhớ. Vậy nhưng ngày rộng tháng dài, nỗi nhớ đó thì ra lại đắng ngắt một vị. Chúng ta đã bị đánh lừa. Khổ sở nhất là khi bạn cố gắng để đè chặt nỗi nhớ vì không muốn làm anh lo lắng, còn anh ấy thì lại hỏi một câu chát đắng: hình như em chẳng nhớ anh chút nào. Chương 17. Khi đó bạn vẫn chưa hiểu được. Thời gian là một quá trình thú vị, bạn vĩnh viễn không biết được nó sẽ thay đổi bạn như thế nào. Ví dụ như những món ăn, những loại rượu, những cuốn sách và những người mà bạn từng không hề thích. Đến một ngày nào đó, bạn bỗng thích thú một cách lạ lùng. Một người bạn của tôi từng thề rằng có chết cũng không ăn mướp đắng, bởi vì mọi người đều nói mướp đắng còn có tên gọi khác là mướp nửa đời. Có nghĩa là thuở nhỏ chúng ta thường chê mướp đắng rất đắng, nhưng khi sống đến một độ tuổi nào đó, bạn lại thấy yêu cái vị ngọt và đắng của nó. Cô ấy không muốn nhận là mình già, thế nên toàn nói dù sao thì tớ vẫn không thể chịu được vị đắng như vậy. Còn tôi từ lâu đã yêu thích món mướp đắng mà hồi nhỏ từng ghét cay ghét đắng. Ai có thể chống lại sức hấp dẫn của món thịt xào mướp đắng cơ chứ? Rồi cả canh gà mướp đắng nữa. mỗi lần đến Đài Loan, tôi đều phải lùng để đi ăn được món này. Có lần tôi từng viết trên blog, kể rằng gần đây tôi yêu loại rượu Bo Tô của Bồ Đào Nha. Một độc giả có comment nói rằng ngày xưa cô ấy từng uống loại rượu này, khi đó chẳng thấy ngon chút nào. Thế nhưng cô ấy đồng ý với tôi rằng giờ nếu được một lần nếm lại, có lẽ cảm giác nơi đầu lưỡi sẽ khác. Một loại rượu đã từng cảm thấy không ngon, có lẽ do khi đó ta đã uống loại chưa đủ tuổi, hoặc khi đó ta vẫn chưa thấm được vị ngon của nó. Cũng giống như cuốn sách mà bạn mua về, tiện tay lật dở vài trang, cảm thấy không thú vị rồi lãng quên trên giá kệ. Một vài năm sau, khi vô tình cầm lại cuốn sách đó, cảm xúc trong bạn bỗng dạt dào lay động, trách bản thân khi xưa đã bỏ qua một cuốn sách hay như vậy. Nhưng kỳ thực, bạn chưa hề bỏ qua. Điều đó cũng giống như sự gặp gỡ giữa hai người, không sớm một bước, cũng không muộn một bước. Giữa đất trời mênh mông, trong đằng đẵng thời gian, chỉ có duy nhất một khoảnh khắc như vậy. Chỉ là trước khi gặp gỡ và yêu nhau, chúng ta đều cần phải trải qua một quá trình. Thời gian cũng là một sự thức tỉnh, những bí ẩn không lời giải đáp, những chuyện chưa thể đã thông, hay một trái tim đã từng không hiểu, rồi đến một ngày nào đó, cuối cùng cũng có thể giải mã tương thông. Ví dụ khi tuổi còn nhỏ, điều lãng mạn mà chúng ta hướng đến là sự có được một người rất yêu mình, có được một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Sau này chúng ta khát vọng có được nhiều thứ, ngoài lời thề và ước định, còn có giấc mơ mà cả hai cùng theo đuổi. Ngày sau của ngày sau, chúng ta hy vọng mình sẽ vĩnh viễn có được tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Rồi đến một ngày, chúng ta mới bừng tỉnh ngộ, thì ra lãng mạn chính là dám buông tay từ bỏ. Chỉ khi ta dám chấp nhận từ bỏ, đó mới là điều lãng mạn nhất. Tại sao khi trước ta không thông minh như vậy? Tại sao ngày xưa không hiểu được lãng mạn là gì? Đừng hận chính mình, bởi khi đó bạn vẫn chưa hiểu được. Niềm hy vọng dài hơn cả một mét. Trong đêm vắng, ngồi lần dở những dòng nhật ký được viết từ bao năm trước, trong đó có một ngày tôi đã chép lại câu sau: muốn biết con người bi quan đến thế nào, cần phải xem họ dám đánh mất những gì. Muốn biết con người hy vọng biết bao nhiêu, cần phải xem họ muốn đạt được những gì. Câu nói này tôi đã đọc được ở đâu, và vì sao khi đó lại chép lại, tôi đã không còn nhớ nữa. Thời gian trôi qua đã bao năm, hai câu nói trên vẫn để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Những người bi quan thường cảm hoại thân thế, cho rằng bản thân mình nhận được quá ít. Những thứ mà họ có được ít lắm, kỳ thực là vì trước nay họ chưa từng biết trân trọng. Không biết trân trọng nên mới bị đánh mất. Khi mới bắt đầu đánh mất, những thứ bị mất cũng sẽ ngày càng nhiều. Đầu tiên là ý chí, sau đó là thời gian, ước mơ, niềm vui, bạn bè, hạnh phúc và hy vọng. Bế tắc chưa chắc đã là bế tắc. Khi bạn không dám mất đi, thì bằng bất cứ giá nào, bạn cũng sẽ có cơ hội để nhận lại. Trong khoảnh khắc này, bạn muốn nhận được điều gì nhất? Hãy viết đáp án của bạn lên trang giấy. Nếu danh sách đó còn dài hơn cả một mét, vậy chúc mừng bạn, bạn là một người tràn trề hy vọng. Nếu như có người nói rằng bạn mù quáng, nói bạn thật tham lam, hãy đừng để ý đến họ. Trong quá trình vươn tới cái đích của hy vọng, bạn sẽ càng ngày càng hiểu rõ chính mình, biết được mình muốn đạt được điều gì nhất. Có mục tiêu, ta sẽ có hy vọng. Khi mệt mỏi và thất vọng, xin hãy đừng quên, bạn đã từng tự hứa rằng mình sẽ phải giành được những gì. Niềm hy vọng còn dài hơn cả một mét kia, vẫn đang chờ đợi bạn thực hiện. Sự đầu tư của phụ nữ. Vài năm trước, một anh bạn rất biết cách đầu tư buôn bán đã từng nói với tôi rằng thương vụ đầu tư tốt nhất của phụ nữ đó là đầu tư vào một người đàn ông. Anh ấy là một doanh nhân buôn kim cương có tiếng. Khi trút ra những lời tâm huyết như vậy, có lẽ ý tốt là sợ tôi tuổi già cô đơn. Nhưng còn anh ấy thì sao? Vẫn lủi thủi đơn thân, không để bất cứ người phụ nữ nào đầu tư vào mình. Ta có thể thấy đầu tư và tình cảm hoàn toàn không giống nhau. Sớm muộn bạn cũng sẽ tìm thấy một công cụ để đầu tư, nhưng chưa chắc sẽ tìm thấy một người thực sự xứng đáng để đầu tư. Dù là đàn ông hay đàn bà, thương vụ đầu tư tốt đẹp nhất đó chính là đầu tư vào chính bản thân mình. Và đương nhiên, thương vụ đầu tư này cũng cần đến sự tin tưởng. Tạm thời thua lỗ cũng không sao. Xét đường dài mà nói, nó phải cần đến một khối óc thông minh tuyệt đỉnh. Đầu tư lên một người đàn ông, đến cuối cùng, mọi thứ có lẽ sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng, khi đầu tư lên chính bản thân mình, bạn vĩnh viễn sẽ không phải cảm thấy hối hận. Nếu phải vun trồng, đầu tiên hãy vun trồng cho chính mình đã. Nếu ngay cả bản thân mà cũng không trồng trọt cho tươi tốt được, vậy sao có tư cách để vun xới cho người khác? Nếu phải nằm mơ, hãy mơ giấc mơ của chính mình trước, xin đừng nằm mơ giấc mơ của người khác. Hãy coi cả cuộc đời như một hành trình sự nghiệp. Đầu tư chính là kinh doanh. Hãy kinh doanh thật tốt bản thân mình, vượt qua khỏi sự phó thác dựa dẫm của kẻ khác. Bạn có thể tìm đối tác, nhưng cần biết rằng đối tác không phải là vĩnh viễn, họ cũng có cuộc đời của chính mình. Biết đâu một ngày nào đó đôi bên sẽ chia tách đôi đường. Chúng ta từng thấy rất nhiều phụ nữ chấp nhận đầu tư vào một người đàn ông, người thì được lãi gấp bội và sinh lời, người thì thua lỗ. Quá trình đầu tư đó có lẽ sẽ đong đầy những niềm vui, chỉ có điều niềm vui ấy chẳng thể bù đắp nổi cho thời gian và tình cảm mà ta phải bỏ ra. Lời của anh bạn kia có lẽ chỉ đúng một nửa. Thương vụ đầu tư tốt lành nhất đó là đầu tư lên chính bản thân mình và những gì còn lại. Hãy đầu tư lên một người đàn ông. Nhưng bạn cần tìm cách để anh ấy biết rằng những gì còn lại này là tất cả của bạn. Chương 18. Tôi từng yêu, vì vậy tôi từng sống. Để gặp được một người, đó dường như là một việc rất khó khăn, nhưng dường như cũng thật dễ dàng. Không còn có thể gặp lại. Một cô gái đi du học nước ngoài 2 năm trước khi trở về Đài Loan nghỉ lễ, cô đem lòng yêu chàng trai nọ và hai người đã có với nhau những kỷ niệm thật ngọt ngào. Chỉ là sau đó anh lại trót yêu thương một người con gái khác. Mặc dù người nói lời chia tay là cô, nhưng người chịu nỗi đau sâu sắc hơn cả cũng là cô. Kỳ nghỉ hè năm nay cô lại trở về Đài Loan. Có lẽ không trở về sẽ tốt hơn. Khi lại đặt chân đến miền đất này, mỗi ngày cô đều khát khao được vô tình gặp lại anh trên đường. Mỗi lần từ đằng xa thoáng thấy bóng dáng ai trông giống anh, cô lại sững sờ. Sau khi nhìn rõ không phải, nỗi thất vọng khôn tả lại thường đổ về dây chìm lấy cô. Mãi đến ngày chuẩn bị ra đi, cô vẫn không gặp lại anh trên những con đường quen thuộc. Cuối cùng cô cũng hiểu duyên phận giữa cô và anh đã kết thúc. Hai kẻ khi duyên cùng phận tận sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau trên đường. Khi máy bay cất cánh khỏi phi trường trong một buổi chiều muộn, cô tự nhủ với chính mình rằng hãy quên đi người đó. Anh ta không yêu mình, sẽ thật vô ích khi mình vẫn yêu anh ta đến vậy. Đối với cô, không còn gặp lại được anh có lẽ cũng là một sự may mắn. Một khi gặp lại, cô sẽ lại phải mất một thời gian dài nữa mới có thể quên anh. Một khi gặp lại, cô sẽ lại ngộ tưởng rằng duyên phận với anh vẫn chưa đến hồi kết. Hai người vẫn còn có thể đến với nhau. Để gặp được một người, đó dường như là một việc rất khó khăn, nhưng dường như cũng thật dễ dàng. Một ngày nào đó khi vẫn còn có thể tương ngộ, đó là bởi vì tình yêu đã vẫy gọi các bạn. Và đến hôm nay khi không còn gặp lại, đó là vì tình yêu đã thực sự tiêu tan. Tình yêu khiến con người quên đi thời gian, thời gian cũng khiến con người quên đi tình yêu. Thường thường có người hỏi tôi làm thế nào để có thể quên đi một mối tình. Xin trả lời rằng phương pháp vĩnh viễn chỉ có một: thời gian và duyên mới. Nếu như thời gian và duyên mới cũng không khiến bạn quên đi mối tình đó, vậy nguyên nhân chỉ có một: thời gian không đủ dài và duyên mới chưa đủ ngọt. Tôi đã từng viết tình yêu khiến con người quên đi thời gian cũng khiến con người quên đi tình yêu. Bạn có thể cùng người yêu say sưa đắm chìm trong vị ngọt của ái tình đến nỗi lãng quên sự tồn tại của thời gian, chỉ cảm thấy thời gian bên cạnh nhau sao trôi đi quá nhanh và những ngày tháng phân ly sao đằng đẵng vô vị. Vậy nhưng thời gian chậm trôi, tiết mùa thay đổi, một ngày nào đó của về sau, bạn bỗng quên rằng mình đã từng say đắm một người đến vậy. Bạn đã từng coi trọng tình yêu mà anh ấy dành cho bạn đến vậy. Thời gian là ma quỷ, nó có thể khiến mọi thứ biến mất, bao gồm cả tình yêu và tuổi thanh xuân. Thời gian cũng là thượng đế, nó đã từng dừng trôi cho mỗi cuộc tình và lưu lại những ký ức chẳng thể tắt diệt. Tôi cũng đã từng viết rằng thiên đường không ở phía trên đầu mà nằm trong trái tim tôi. Những mối tình mà tôi từng trải qua tựa như một con thuyền nhỏ để tôi tung hoành trên dòng sông thời gian, tiễn tôi đến bến bờ của thiên đường. Tôi không cần phải quên đi một mối tình nồng nàn sâu đậm, ngay cả khi phân ly và mỗi người đều đã có những nụ hôn mới. Anh vẫn là người đã cùng tôi nhẹ lướt trên dòng thời gian thổi nào. Từng đợt sóng anh dội trong trái tim tôi vẫn mãi chẳng thể tan mờ.